Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, của nàng quyết tâm, làm không có đã xảy ra, không lại ở của hắn trước mặt xuất hiện. Trạc Diễm hơi hơi nhíu mày, màu, sắc tiệm thâm, không biện hỉ giận, còn có, thư tình, tâm niệm vừa động, hắn đã đem không gian giới chỉ đảo qua, rất nhanh liền lấy ra kia vài cái tranh cuốn. Đây là cái gì thời điểm phóng vào? Hắn cư nhiên không biết, mà nàng lại làm sao mà biết được? Nguyệt hắc phong cao đêm, giết người phóng hỏa khi, nguyệt thượng liễu đầu cành, nhân ước cướp bóc sau, văn thải đâu? Mụ ý đâu? Này đều cái gì cùng cái gì? Trạc Diễm ngón tay khoát lên trang giấy bên cạnh, nhẹ nhàng nhất xử lực, trang giấy liền có một đạo lỗ hổng, ánh mắt dừng ở này đầu đường tử thượng. Cũng rốt cuộc tê không nổi nữa. Đem quyển trục vội vàng vừa thu lại. Trạc Diễm lạnh như băng ánh mắt dừng ở Từ Tang Lăng trên mặt. Một khi đã như vậy, của ngươi điều kiện ta tiếp nhận rồi. Thương Hải, Ngọc Liên đâu? Nghe vậy, Từ Tang Lăng nhãn tình sáng lên. Ngươi thay ta chiều khán hắn. Ta hiện tại phải đi tìm. Hắn đối với ngươi thật sự trọng yếu như vậy. Trạc Diễm ánh mắt dừng ở bọt khí bên trong nhân thượng. Như vậy nghi vấn thốt ra, đúng vậy, không có hắn, hiện tại nàng chẳng qua là bờ biển ngàn vạn bọt biển bên trong một cái. Không chỉ có như thế, trăm năm tiền, nàng vẫn là cái kia không hiểu chuyện tiểu công chúa, cha mẹ trong ngày thường bề bộn nhiều việc, không có thời gian bất kể nàng, nàng luôn nghịch ngợm gây sự, không ngừng mà gặp rắc rối. Khi đó, so nàng đại ba tuổi hắn luôn thay nàng chịu tiếng xấu. Không có thiếu ai roi giam kín, nàng ở bên ngoài ngoạn mệt mỏi, có hắn đưa ăn cho nàng, ở bờ biển đang ngủ, có hắn lưng nàng trở về, lớn lên chút, hắn bắt đầu trợ giúp phụ thân của hắn đại tư tế quản lý trong tộc sự vụ. Nàng đã ở cha mẹ giám sát hạ ngày đêm tu luyện, nhưng mà mỗi lần tái kiến, hắn đều sẽ đem nàng chiếu cố thỏa đáng, nàng sẽ không, hắn giáo nàng, nàng hội. Hắn trợ giúp nàng càng thêm hoàn mỹ, đi qua tập mãi thành thói quen, hiện thời hồi tưởng, cũng là như thế nào đáng quý. Đặc biệt, giống hiện tại giống nhau sắp muốn mất đi, lại chỉ có thể trơ mắt xem, cố tình còn bất lực. Đúng vậy, Từ Tang Lăng nhẹ nhàng ngoéo một cái, mồi giác, hướng nước biển chỗ sâu, thả người nhảy, lại tiềm nhập trong nước, thời gian từng chút đi qua. Tịch dương ánh chiều tà chiếu vào trên mặt nước, vạn lý mặt biển tẫn nhiễm một tầng kim sắc. Trạc Diễm nhìn tiền phương mặt nước, đáy lòng không khỏi có chút lo lắng đứng lên. Nàng sẽ không có chuyện gì đi. Lại liên tưởng khởi nàng lúc trước xuất thủy khi tái nhợt mặt sắc. Đáy lòng liền dâng lên một lúc sau hối. Bất quá, nàng là ngu ngốc sao? Hắn làm cho nàng đi lấy Thương Hải, Ngọc Liên. Lại chưa nói phải lập tức đi hái, nàng không nghỉ ngơi hạ liền nhảy xuống rất nguy hiểm, nàng chẳng lẽ không biết nói, hoặc là nói, nàng đã khẩn cấp phải cứu này Thương Hải thần tộc nam tử. Cho nên đến không quan tâm nông nỗi, Trạc Diễm chỉ cảm thấy một trận tà hỏa dâng lên, đoạn không là hắn bình thường phong cách, xem ra, hắn hiện thời hàm dưỡng càng kém, trở về sau, nên bế quan một trận mới là. Cuối cùng một chút tịch dương chìm vào mặt biển, Trạc Diễm nỗ lực áp chế nôn nóng tâm tình, đi đến ngủ bất tỉnh nhân sự băng nhai trước mặt, đẩy đẩy, lại căn bản kêu bất tỉnh hắn, băng nhai bất tỉnh, mà hắn cũng sẽ không bơi lội, căn bản vô pháp tiềm xuống nước xem xét trong nước tình huống. Như thế như vậy lãng đãng lần sau đi, dù sao không là biện pháp, nhưng mà, cùng tháng luân thăng nhập bầu trời. Chấm nhỏ đi mãn thương khung, nàng còn là không có xuất hiện. Trạc Diễm đứng ở bờ biển, nhìn ba quang ngân lân mặt biển, trong lòng suy nghĩ tung bay, nói không nên lời tư vị. Ảo ảo, bờ biển chiều lãng đột nhiên đại lên. Trạc Diễm đem ly tố bọt khí hướng trên bờ cát xê dịch, vừa mới thẳng khởi thắt lưng, liền thấy xa xa mặt biển xuất hiện một cái nho nhỏ bóng người. Nhất thời đáy lòng buộc chặt huyền bỗng chốc liền buông lỏng xuống, chính hắn cũng không có ý thức được, giờ phút này của hắn, môi, rác hơi hơi câu ra một chút thoải mái độ cong. Vài phần thoải mái, vài phần vui mừng, Trạc Diễm, ta tìm được ngươi muốn Thương Hải, Ngọc Liên, Tử Tang Lăng đạp thủy mà đến. Trong tay Cao giơ lên cao một đóa cả vật thể băng lam thạch liên hoa. Nhưng mà, còn không có đi đến Trạc Diễm chỗ, của nàng bước chân đột nhiên một chút, phốc liền phun ra một ngụm máu tươi, chiếu vào mặt biển thượng, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa. Cho ngươi, Tử Tang Lăng dương mắt nhìn đến đã thiệp thủy mà đến Trạc Diễm. Đem Thương Hải, Ngọc Liên đưa lên, tươi cười đọng lại ở môi giác, trước mặt bỗng tối sầm, ngã khục liền, Tử Tang Lăng. Trạc Diễm một tay lấy ngã xuống Tử Tang Lăng ôm vào trong dạ. Ngón tay đáp thượng Tử Tang Lăng mạch đập, mặt sắc không khỏi trầm xuống. Này nha đầu thực không muốn sống nữa sao? Nếu là lại trễ một bước, phòng trưng toàn bộ tạng phủ đều sẽ bị thủy áp phá tan. Đến lúc đó cho dù hắn cứu lên đến, cũng phải hoa rất lớn công phu, tương lai còn có thể lưu lại bệnh căn. Trạc Diễm đem Tử Tang Lăng ôm ngang lên, hướng trên bờ cát đi đến. Dưới ánh trăng, nàng tái nhợt khuôn mặt thượng vương mang theo vài phần vui sướng. Phảng phất vẫn là nàng vừa mới tìm được Thương Hải, Ngọc Liên bộ dáng. Ngu ngốc, Trạc Diễm đem Tử Tang Lăng buông, nhường đầu nàng gối lên bản thân trên bờ vai, lại theo không gian giới chỉ chung lấy ra hai quả linh đan. Trước uy một quả ở Tử Tang Lăng trong miệng, thay nàng chữa trị bị hao tổn nội phủ. Chờ, dược lực hóa khai sau, lại đem thứ hai lạp đan, dược hóa thành sương mù. Chậm rãi tẩm bổ Tử Tang Lăng khô cạn kinh mạch, thật lâu sau, Tử Tang Lăng mở mắt ra đến hoảng hốt sau một lúc lâu. Phát hiện bản thân vậy mà gối lên Trạc Diễm trên vai. Mà hắn chính nhắm mắt lại, tuấn tú trên mặt không có nửa phần cảm xúc, đúng rồi, hắn căn bản không nhớ ra nàng đâu. Làm cho nàng dựa vào là vì nàng giúp hắn thải đến Thương Hải, Ngọc Liên đi. Ngươi tỉnh, Trạc Diễm quay sang đến, tóc tảo ở Tử Tang Lăng cái trán, vì ngứa, ân Tử Tang Lăng đứng lên, trong lòng oán thầm, người này rõ ràng nhắm mắt lại, vẫn là giống như trước đây. Nàng khi nào thì tỉnh đều biết đến, ha ha, lúc trước quá mệt, ngượng ngùng, Tử Tang Lăng ánh mắt lạc ở một bên ly tố trên người. Hắn thế nào, cái kia kết giới, ta không thể đánh khai, Trạc Diễm bình thản nói. Nha, ta thực bổn, cư nhiên đã quên, Tử Tang Lăng mạnh đứng dậy, đi đến ly tố bọt khí tiền, mặc niệm khẩu quyết, liền đưa tay thân đi vào. Tiếp đón Trạc Diễm nói, người mau tới đây a. Vừa mới đến gần, thủ liền bị Tử Tang Lăng bắt được, sau đó lôi kéo, liền đưa hắn kéo vào bọt khí chung. Nhà đầu kia có thể hay không có chút nam, nữ chi phòng. Trước mặt của nàng vị hôn phu mặt, cứ như vậy kéo tay hắn, không có nửa phần chịu tội cảm sao. Nhưng mà, Tử Tang Lăng nơi nào tưởng nhiều như vậy, đem Trạc Diễm thủ đặt tại ly tố mạch thượng, một đôi mắt tinh lượng lượng, người mau thay hắn nhìn xem a, đều thu nàng dùng mệnh đổi lấy Thương Hải, Ngọc Liên. Còn này tấm không tình nguyện bộ dáng. Trạc Diễm vừa mới đưa ngón tay khoát lên mạch thượng, Tử Tang Lăng liền sốt ruột hỏi, thế nào, thế nào, không cần đã quấy rầy ta. Trạc Diễm ánh mắt lạnh như băng. Thanh âm cũng mát vài phần, hảo, ngươi là lão đại, ngươi vội. Tử Tang Lăng bĩu môi, vọt đến một bên, dè dặt cẩn trọng chờ, ngay cả hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Trạc Diễm nhìn lướt qua vẻ mặt khẩn trương Tử Tang Lăng. Liền đem lực chú ý phóng tới ly tố trên người, không thể không thừa nhận, trước mắt người tuy rằng ngủ say trăm năm, sinh cơ không có lúc nào là không ở trôi qua hắn. Lại như trước làm cho người ta một loại cường đại hơi thở. Có thể muốn gặp, trăm năm phía trước, của hắn tu vi tất nhiên là kinh thiên động địa, nghe nói Thương Hải thần tộc vạn năm sẽ gặp có một huyết mạch truyền thừa nhân xuất hiện. Này tu vi ở ngắn ngủn mười mấy năm thời gian liền có thể đăng phong tạo cực. Xem ra lời nói phi hư, chính là, hiện thời người này thân thể cơ năng cơ hồ đã dầu hết đèn tắt. Hơi thở mỏng manh mấy không thể nghe thấy, linh khí khô kiệt, tạng phủ đang ở dần dần thoái hóa, có thể nói, hỏng bét không thể lại hỏng bét, thậm chí hắn đã ở tò mò, là cái gì lực lượng, làm cho hắn có thể kiên trì chống đỡ qua này dài dòng trăm năm mà đi. Hết chương.